Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người trả lời vài câu cho qua rồi tiếp tục xem chương trình. Phải công nhận là tổ chương trình cắt ghép rất giỏi. Bên ngoài lũ zombie gầm rú, khách mời phòng bên la hét, còn Tân Án thì đang quây quần uống rượu. Mấy bạn mới vào ơi, đây không phải chương trình sinh tồn đâu nha. Mấy người tôn trọng lũ zombie bên ngoài chút đi. Tân Án gật đầu, mấy thầy cô zombie vất vả quá. Xem chương trình mới biết, khi họ vừa vào rừng, đội kia ngủ tới trưa mới dậy, nên sau đó gần như không có cảnh của họ. Cái hầm đó có gì hay không? Tưởng Bạch Thanh thấy cảnh trong hầm, cô và Hà Thư chưa xuống, tò mò hỏi, chờ xem đi, hay lắm. Tân Án nói đầy bí ẩn, vì trong hầm tối đen nên tổ chương trình dùng chế độ quay đêm. Khi thấy Nghiêm Húc đang cạy khóa, Tân Án nhịn không được bật cười. Cứu mạng, Nghiêm đế sao đột nhiên xuống trần cậy khóa vậy? Ha ha, đây là học lỏm lúc quay chương trình nhỏ lần trước mà. Không ngờ lại được thấy Nghiêm đế như vậy. Ha ha, tổ chương trình còn đặc biệt chèn thêm cảnh quay căn phòng. Trên đó ghi, phòng chuẩn bị khóa và kính nhìn đêm. Đã đóng cửa. Buồn cười hơn là hai con zombie chuẩn bị sẵn trong tủ quần áo và gầm giường. Lúng túng bò ra, xin lỗi mấy thầy cô zombie. Tân Án vừa nhịn cười vừa nói. Phải ngăn chúng em trước khi Nghiêm lão sư cạy khóa chứ. Ha ha, trực tiếp bỏ hoang một phòng. Đúng là Án tỷ và Nghiêm đế. Tổ chương trình phí công chuẩn bị. Ha ha, ai mà ngờ Nghiêm đế lại cạy khóa. Rõ ràng là chương trình kinh dị. Sao tôi xem mà cười suốt vậy? Mấy người đừng bị lừa. Ai còn nhớ lúc đầu quảng cáo là chương trình chữa lành? Tưởng Bạch Thanh nhìn ba người mò mẫm trong bóng tối. Đi qua đủ loại zombie thì hít sâu một hơi. May mà tôi không xuống. Không thì chắc chắn tôi hét lên rồi. Thật ra, vì không thấy gì nên zombie cũng không tấn công. Nên ngược lại không sợ lắm. Lâm Thi Quý nói, để lại chút mặt mũi cho tổ chương trình đi. Tổ chương trình chắc hối hận lắm vì không chọn đội kia vào. Chắc chắn hiệu quả chương trình sẽ đầy áp. Chọn đội kia chắc hai ngày cũng không ra khỏi hầm được. Đội Án tỷ tiến độ nhanh quá. Rất nhanh, tới đoạn xung đột lớn nhất. Tổ chương trình đã xử lý nhẹ nhàng. Không giữ lại toàn bộ. Chỉ còn đoạn Trương Uyển Uyển cảm thấy họ bị biến dị nên không cho vào. Còn cảnh Tân Án cầm rìu thì bị cắt. Chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng của cô. Trương Uyển Uyển, Từ Mặc Thiến, Trần Tiệp ba người này có bệnh hả? Giả tạo quá, người bình thường không ai làm vậy lúc này đâu. Mấy người đó tưởng cư dân mạng là đồ ngốc hả? Chiếm chỗ của người ta còn không cho vào. Rất nhanh. Mấy người này bị chửi lên hot search, dù có fan cố gắng biện hộ nhưng cũng bị người qua đường tức giận lấn át. Tôi thấy chắc chắn Án tỷ đã làm gì đó bị cắt rồi. Từ Mặc Thiến mới đột nhiên nhả ra, cầu bản đầy đủ, cầu bản đầy đủ, Án tỷ rốt cuộc đã làm gì? Tân Án thấy bình luận này thì thầm cảm ơn tổ chương trình đã cắt đoạn cô cầm rìu. Nếu không Giang Tâm chắc chắn sẽ không tha cho cô. Không có gì, chỉ là nói lý lẽ đàng hoàng thôi. Ha ha, cô nghĩ chúng tôi tin sao? Chắc chắn đã làm gì đó không thể chiếu. Hai, cư dân mạng bây giờ khó lừa quá. Tân Án bất đắc dĩ nghĩ. Tới khi thấy cảnh Tân Án dẫn dụ zombie đi để Nghiêm Húc và Hà Thư vào, mọi người mới hiểu vì sao tổng đạo diễn lại hài lòng như vậy. Đoạn này như phim điện ảnh vậy. Tổ chương trình còn quay chậm, thêm nhạc nền, khiến Tân Án và Nghiêm Húc quay đầu gọi tên cô như đôi tình nhân sinh ly tử biệt. Má ơi, lúc Nghiêm đế gọi Án tỷ cũng giống phim quá. Hai người hợp tác một lần đi. Cứu mạng, nếu Án tỷ biến thành zombie, có phải sẽ ăn hết mọi người không? Tôi giống người như vậy sao? Tân Án cạn lời, đúng lúc này Ngoài cửa vang lên tiếng Trần Cảnh Hiền. Tân Án vừa định nhắc nhở mọi người đang phát sóng trực tiếp. Trần Cảnh Hiền đã đẩy cửa vào, thấy mọi người tụ tập thì nhanh chóng nhận ra. Đang định đi ra thì Nghiêm Húc từ phía sau đi tới. Cách Trương,